Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Lệ Lệ vốn định xem trò cười của Dương Miên Miên. Kết quả sự chú ý lại hoàn toàn bị bạn trai của Dương Miên Miên cướp mất. Lần đầu tiên cô ghét tính cách tốt của La Ngôn. Nhìn đôi tay đan chặt của hai người, Ngưu Lệ Lệ cắn môi. Trong suốt thời gian ở bên La Ngôn, anh ta dù tặng cô rất nhiều quà đắt tiền nhưng chưa bao giờ chủ động có cử chỉ thân mật với cô. Huống chi là hành động gần gũi như vậy. Nhìn Dương Miên Miên và Dư Diên, những chi tiết mà Ngưu Lệ Lệ cố tình bỏ qua bỗng chốc hiện rõ mồn một. Ngưu Lệ Lệ cảm thấy tâm trạng rối bời. Ở đây thêm một phút cũng không chịu nổi. Em thấy hơi mệt, chúng ta về trước đi. Ngưu Lệ Lệ khoác tay La Ngôn, đề nghị rời đi. La Ngôn đang bị Diệp Bân kéo nói chuyện. Nghe vậy anh ta cười cưng chiều và bất đắc dĩ. Phải ngắt lời Diệp Bân. Nói xin lỗi, có lẽ tôi phải về trước rồi. Diệp Bân hơi ngạc nhiên, thầm tiếc nuối. Trong công việc, hắn tiếp xúc nhiều với các vụ tranh chấp thương mại, rất nhạy bén với các lỗ hổng kinh doanh. Thương nhân ham lợi, những lỗ hổng này nếu dùng đúng cách có thể mang lại lợi ích lớn. Nếu còn thêm thời gian, anh nhất định có thể khiến La Ngôn thấy được khả năng của mình. Hai người nhanh chóng lên xe. Xe khởi động, mặt đường ướt át phản chiếu ánh đèn như vảy cá. Dáng xe Maybach uyển chuyển không thể bị bỏ qua giữa đêm đèn rực rỡ. Đàn ông thường thích xe cổ. Những người tránh mưa dưới mái hiên hầu hết là đàn ông. Vừa rồi đã có người nhỏ giọng bàn tán về chiếc xe này. Lúc này động cơ xe vang lên như con báo đang ngủ bỗng duỗi mình, toát lên vẻ đẹp đầy sức mạnh. Đẹp quá. Trong đám đông không biết ai khe khẽ thốt lên, lập tức nhận được sự đồng tình của những người khác. Còn có người nói nếu có may mắn được ngồi thử một lần thì cả đời này cũng đáng. Chỉ là những lời này họ chỉ dám thầm mơ mộng. Ai ấy đều biết mình. Họ và người có thể lái Maybach như La Ngôn vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Không ai nghĩ thật sự có thể ngồi vào xe. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi tròn của La Ngôn. Miệng cười, không hề có cảm giác xa cách. Có ai sống gần Đông Tuấn Lệ Uyển không? Nếu tiện đường tôi có thể cho đi nhờ một đoạn. Những người khác nhìn lại, nhưng không ai lên tiếng. Diệp Bân đứng ngay bên ngoài mái hiên. Sau khi La Ngôn hạ cửa sổ, đúng lúc đối diện với anh ta, mắt Diệp Bân sáng lên. Căn hộ của anh ta ở ngay trước Đông Tuấn Lệ Uyển mấy trạm. Tiện thể có thể tiếp tục trò chuyện với La Ngôn. Tôi sống ở khu khởi nghiệp. Đúng là tiện đường. Cảm ơn La Tổng, Diệp Bân nói và định bước về phía xe. Lúc này, Ngưu Lệ Lệ ngồi ghế phụ bỗng dựa vào, giọng nói yếu ớt. La Ngôn, em bỗng thấy bụng hơi khó chịu. Có lẽ là do ăn lẩu ở đây không sạch. Chúng ta đi bệnh viện trước được không? Nói xong, cô nhìn Diệp Bân ngoài cửa sổ với vẻ áy náy. Diệp Bân, thật xin lỗi, hôm nay không thể cho cậu đi nhờ rồi. Diệp Bân đã bước tới xe, nghe vậy động tác liền cứng lại. La Ngôn thoáng nhìn Ngưu Lệ Lệ, thấy cô ta ôm bụng dựa vào mình. Anh ta mím môi, chỉ có thể xin lỗi Diệp Bân đang đứng ngoài cửa sổ xe. Diệp Bân thấy rất ngại, muốn giả vờ không sao và cười lại, nhưng không biết có thành công không. Cửa sổ từ từ kéo lên, Maybach nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm. Diệp Bân đứng sững ngoài mái hiên, không lùi vào. Sợ quay lại sẽ thấy ánh mắt chế nhạo của người khác. Mưa rơi lớn, tung những bông hoa nước trên mặt đất. Diệp Bân đứng gần mái hiên, quần sớm bị ướt. Dương Miên Miên cũng định rời đi. Cô nói với Tô Diệp, ngồi xe chúng tôi về nhé. Thế thì không hay lắm. Tô Diệp nhìn qua lại giữa Dương Miên Miên và Dư Duyên. Giọng đùa cợt. Tôi không thích làm kỳ đà cản mũi. Tôi vẫn nên tiết kiệm điện. Gọi taxi thì hơn. Câu nói đùa này lọt vào tai Diệp Bân lại cực kỳ chói tai. Tô Diệp đang cười nhạo anh ta vì cố tình bợ đỡ La Ngôn mà đi làm kỳ đà cản mũi sao? Diệp Bân nghe xong toàn thân chấn động, lùi lại vài bước. Tô Diệp thấy Diệp Bân cuối cùng cũng di chuyển, quay lại nhìn anh ta, chạm phải ánh mắt âm trầm đáng sợ, ánh mắt như một con rắn độc tẩm thuốc độc. Tô Diệp vô thức dựa sát vào Dương Miên Miên hơn. Dương Miên Miên liếc mắt, nhíu mày, cô kéo tay Tô Diệp, để tôi đưa cậu về. Lần này, Tô Diệp không từ chối. Các cô gái đều rời đi, những người khác cũng thấy không còn hứng thú. Lần lượt gọi xe, bắt taxi, Diệp Bân nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Người cùng đường thì đứng chung, định ngồi chung xe về. Còn lại Diệp Bân một mình đứng ở góc, như bị lãng quên. Quần và giày của hắn bị nước mưa làm ướt trong đêm đông lạnh lẽo và buốt giá. Sắc mặt Diệp Bân càng thêm u ám. 4 năm đại học hắn đều làm lớp trưởng, lại là cán bộ hội sinh viên. Năng lực tổ chức và hành động đều tốt nhất trong lớp. Giáo viên cũng từng khen ngợi hắn có năng lực, nhưng tại sao ra trường, hắn lại trở thành người kém nhất? Ngay cả Trần Á, người từng không bằng hắn, kỳ thi cuối kỳ lần nào cũng nhờ anh giúp đỡ mới qua nổi. Giờ lương còn cao hơn hắn. Còn Lý Tiêu Tiêu, một người xuất thân nông thôn, nói còn không rõ tiếng phổ thông, sao lại tìm được công việc tốt hơn hắn? Cả Cao Đông, vừa lùn vừa gầy mà cũng có bạn gái. Ánh mắt Diệp Bân lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên Dương Miên Miên đang chuẩn bị lên xe. Lúc nãy trong bữa ăn, hắn từng nói Dương Miên Miên không tìm được bạn trai, nhưng sự xuất hiện của Dư Duyên lại như một cái tát mạnh vào mặt hắn. Hắn theo đuổi cô 4 năm, tưởng cô băng thanh ngọc khiết, kết quả không phải vẫn dễ dàng lên xe người khác. Những phụ nữ này, chẳng có ai tốt đẹp, chẳng phải đều dựa vào đàn ông để có cuộc sống tốt sao? Tất cả đều là ký sinh trùng, ha, đều là tiện nhân. Nếu lúc này có ai nhìn lại, sẽ thấy khuôn mặt méo mó của Diệp Bân, đắm chìm trong những ảo tưởng điên rồ. Diệp Bân cảm thấy có ánh nhìn lạnh lẽo chiếu vào mình. Anh ta vô thức ngẩng đầu, thấy người đàn ông che ô đứng cạnh Dương Miên Miên, pháp y tên Dư Duyên đó. Đối phương một tay che ô, tay kia từ từ đẩy kính. Diệp Bân nhìn theo động tác của anh, lại chạm phải đôi mắt lạnh hơn cả sương tuyết mùa đông. Kính trong suốt hoàn toàn không có tác dụng che khuất, ngược lại còn càng làm đôi mắt đó thêm lạnh lẽo vô tình. Như thể trong mắt không chứa sinh vật sống nào, Diệp Bân như rơi vào hầm băng, đột nhiên tỉnh lại, vội vàng rút ánh mắt về. Không dám nhìn thêm, Dương Miên Miên và Tô Diệp nhanh chóng lên xe. Dư Duyên cũng trở lại xe. Anh vừa nhìn gì thế? Dương Miên Miên nhìn về phía Dư Duyên vừa quay lại. Cô từ vị trí này không thấy mặt người kia, chỉ thấy một đoạn quần bị nước mưa làm ướt. Dư Duyên khởi động xe, nhạt nhẽo đáp, người không quan trọng. Xe lao ra đường, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tô Diệp không nhịn được quay đầu nhìn. Các bạn khác phần lớn đều bắt được taxi, chỉ có Diệp Bân đứng một mình, trông thật cô độc. Nếu là trước đây, có lẽ cô vẫn còn mềm lòng, nhưng bây giờ lại thấy như nhìn một người xa lạ, không còn chút cảm xúc nào. Tô Diệp nhìn một lát rồi quay đầu lại. Cô biết mình thực sự đã buông bỏ được. Dương Miên Miên nhìn Tô Diệp qua gương chiếu hậu, hỏi, lá bùa trừ tà tôi cho cậu còn không? Còn, Tô Diệp gật đầu, kéo ra dây đỏ từ cổ áo. Dưới đó treo một lá bùa gấp hình tam giác, bọc trong túi chống nước, bảo vệ kỹ càng. Dương Miên Miên gật đầu, trừ lúc tắm ra thì không được tháo ra. Còn nữa, thời gian này đừng gặp Diệp Bân. Yên tâm, loại cặn bã này, tôi đã buông bỏ rồi. Tô Diệp cười nhẹ. Người ta nói cuộc đời là một thùng nhuộm lớn, lúc học không tin, giờ tôi tin rồi. Người mặc áo trắng phất phơ trong gió mà tôi thích, giờ đã bị nhuộm thành áo hoa Hawaii rồi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh ta. cũng xem như đã dạy tôi một bài học. Dương Miên Miên thấy cô thoải mái như vậy, không nói thêm gì. Thực ra cô bảo không gặp Diệp Bân vì thấy có điều bất thường. Oán khí quanh người, Diệp Bân đang bị trụy tâm ma. Nói theo cách khoa học, anh ta có bệnh nên tìm bác sĩ tâm lý. Tô Diệp không cùng đường. Dư Duyên lái xe vòng qua một đoạn đưa Tô Diệp về trước, rồi mới vòng về khu nhà của Dương Miên Miên. Khi về đến nơi, mưa rả rích mấy tiếng cuối cùng cũng ngừng. Cơn mưa này cuối cùng cũng tạnh rồi này. Dương Miên Miên thở phào. Tuy có dương khí cao, thích thời tiết lạnh, nhưng cô cực ghét mưa. Mưa xuống, trời đất như phủ mờ sương, ẩm ướt, cả người uể oải, tính tình cũng trở nên cáu kỉnh. Hôm nay Diệp Bân và Ngưu Lệ Lệ đúng là đụng trúng lúc cô khó chịu nhất. Nếu bình thường, cô có thể động thủ thì sẽ không nhiều lời. Giờ mưa tạnh, Dương Miên Miên như sống lại. Các âm hồn núp trong cầu thang thấy lão đại và chồng lão đại về. Không đợi Dương Miên Miên bật công tắc, đã thắp sáng hết đèn từ tầng 1 đến tầng 4. Dưới ảnh hưởng của họ, bóng đèn 10W như sáng hơn bình thường. Nhìn dãy đèn sáng choang, Dư Duyên không nói gì. Quen thuộc đi theo Dương Miên Miên lên tầng 4. Đứng trước cửa phòng 404, Dương Miên Miên mở cửa, quay lại thấy Dư Duyên đứng bên, có vẻ không định vào. Dương Miên Miên nhướng mày, cười hỏi, có muốn vào ngồi một lát không? Đêm khuya, một cô gái nói với chàng trai câu này, không khí trở nên thật mờ ám. Nghe vậy, ánh mắt Dư Duyên tối thêm một phần. Lúc này, cửa phòng 403 đột nhiên mở. Nghe thấy động tĩnh, Võ Tiểu Tứ thò đầu ra, thấy Dư Duyên đứng trước cửa phòng Dương Miên Miên. Hắn ngẩn người, là đàn ông, hắn hiểu ngay, cười chế nhạo, lão đại, cô cuối cùng cũng về. Dư Duyên ta lúc nãy đứng đợi chị ngoài cửa một lúc. Hôm nay là đông chí, chị có mời người khác uống canh thịt cừu không? Nói xong còn nháy mắt với Dư Duyên, như khoe công. Dương Miên Miên nghe vậy ngẩn ra, đồng chí, chẳng phải là sinh nhật của Dư Duyên sao? Cách chương.